chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2782, chương 2783, quái vật. Tiến vào gen phòng thí nghiệm, phát hiện cái này gen phòng thí nghiệm thật đúng là đại. Đại khái có mấy chục ngàn mét vuông, mà lại còn không chỉ một tầng. Bởi vì hai người đã theo áo khoác trắng tiến vào một cái hướng phía dưới trong thang máy. Một đường lên, Vương Đại Đông nhìn đến rất nhiều cực kỳ bi thảm tràng cảnh. Rất nhiều người bị tiêm vào dị năng dược tề, sau đó chết mất, cũng có không chết, cơ nhân biến dị, biến thành quái vật, cuối cùng bị giết chết. Cứu mạng, thả ta ra ngoài, còn có rất nhiều bị nhốt ở trong lồng. Sắp tiến hành thí nghiệm người, bọn họ đập lấy lồng sắt, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ tuyệt vọng, kêu la cái gì, biết sớm như vậy, sao lúc trước còn như thế? Áo khoác trắng hừ lạnh nói, những người này, phần lớn là đến từ các đại giám ngục tử tù, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là đã chấp hành tử hình tử tù, nhưng là những thứ này tử tù, cũng không có bị chấp hành tử hình. Mà chính là được đưa tới cái này giống như địa ngục đồng dạng địa phương. Nhận lấy không phải người thí nghiệm, gen phòng thí nghiệm, trừ nghiên cứu dị năng dược tề bên ngoài, còn bổ sung nghiên cứu đột biến gen. Nói cách khác, thông qua để gen người tiến hành đột biến, biến thành càng cường đại tồn tại. Cho nên, cho phạm nhân sớm bắn X dính líu, gamma, beta xạ tuyến. Đem động vật gen tỉ như hạt tử, con rơi, độc xà gen cùng gen người dung hợp. Cứ như vậy, tạo nên vô số quái vật. Thất bại thí nghiệm phẩm sẽ lập tức bị kết thúc. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều có người chết đi. Quả thực có thể so với lò sát sinh. Dù cho những người này đều là thập ác bất xá tử tù phạm, cũng không nên bị như thế không phải người tra tấn. Mà lại, những tù phạm này còn không chỉ là người nước Mỹ, trừ nước Mỹ tù phạm ngoài ý muốn, còn có Đông Âm tù phạm, Hàn Quốc tù phạm, thậm chí Hoa Hạ tù phạm. Cái này càng thêm kiên định Vương Đại Đông muốn phá hủy chỗ này gen phòng thí nghiệm quyết tâm. Nhưng là, trước lúc này, hắn nhất định phải trước làm rõ ràng cái này gen phòng thí nghiệm. Đến cùng Thượng Đế cấm khu có quan hệ hay không? Chỉ cần tìm được có chiến thi tồn tại, cơ hồ liền có thể khẳng định, chỗ này gen phòng thí nghiệm cùng Thượng Đế cấm khu có quan hệ. Bất quá, hai người đi thẳng đi thật lâu, cũng không thấy được có chiến thi tồn tại. Vương Đại Đông có chút hồ nghi, chẳng lẽ chỗ này gen phòng thí nghiệm cùng Thượng Đế cấm khu cũng không có quan hệ? Cuối cùng, tại Đế Lôi Na chỉ huy xuống, Vương Đại Đông nhìn thấy Đế Lôi Na đệ đệ, nhưng là, đệ đệ của hắn, bị giam tại một cái bịt kín không gian bên trong, mà lại, đệ đệ của nàng xem ra đã không giống như là nhân loại. Bén nhọn răng nanh, thật dài móng vuốt, thấy thế tứ chi, khoảng chừng cao hơn 3 mét, xem ra quả thực tựa như là một cái quái vật. Hắn biểu lộ cực độ thống khổ, không ngừng đập lấy pha lê tường, lực lượng 20 tấn, tốc cấp A, lực phản ứng, cấp B, răng rác, pha lê vách tường xuất hiện vết nứt, một loại sương mù màu trắng theo mật thất đỉnh chóp phun ra. Bị sương mù màu trắng bao phủ về sau, quái vật lực lượng chậm rãi thu nhỏ, tốc độ cũng thay đổi chậm. Cuối cùng lâm vào trong hôn mê. Quá tốt, ích cơ nhân dung hợp thành công. Lực lượng vậy mà đạt tới đáng sợ 20 tấn. Mà lại, còn nắm giữ gần như bất tử chi thân. Lại một vị siêu cường gen chiến sĩ sinh ra. Một nam một nữ hai tên áo khoác trắng nhìn lấy pha lê trong tường quái vật. Biểu lộ thập phần hưng phấn. Yêu quá tha thiết, hai người vậy mà nhịn không được ôm hôn. Thế mà, tên kia nữ nhân viên nghiên cứu khoa học, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, đang cùng nàng hôn lên nam nhân viên nghiên cứu khoa học đầu không thấy. chỉ còn lại một cái to bằng miệng chén máu cái cọc. Sau một khắc, nóng rực máu tươi mới dâng trào đi ra. A, nữ nhân viên nghiên cứu khoa học muốn kêu to, lại phát hiện chính mình vậy mà không phát ra được thanh âm nào. Nàng muốn đi ấn còi báo động, chân cũng vô pháp di động, liền phảng phất bị thi triển định thân chú một dạng. Đương nhiên không có người đối nàng thi triển định thân chú. Chẳng qua là Vương Đại Đông điểm trên người nàng mấy cái huyệt vị mà thôi. Chỗ lấy không có lập tức giết nữ nhân viên nghiên cứu khoa học, là bởi vì hắn còn có nghi hoặc cần nàng đến giải đáp. Bành, thẳng đến nam nhân viên nghiên cứu khoa học thi thể ngã xuống đất, Vương Đại Đông cùng Đế Lôi Na thân thể mới chậm rãi hiển hiện ra. 10 phút đồng hồ thời gian đến, bất quá hai người đã thành công tiến vào gen trong phòng thí nghiệm bộ. Hiện tại ta đến hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời, nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu như không hài lòng, hắn cũng là ngươi xuống tràng. Đồng ý lời nói, thì nháy mắt mấy cái thì, Vương Đại Đông ngữ khí đạm mạc nói ra. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học nhanh chóng nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông thay nàng giải khai có thể nói chuyện huyệt đạo. Là ngươi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà không có chết. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học vừa khôi phục nói chuyện năng lực, chính là kinh hãi nhìn lấy Đế Lôi Na. Bởi vì, Đế Lôi Na chính là nàng phụ trách tiêm vào dị năng dược tề. Về sau, Đế Lôi Na đột nhiên biến mất, nàng còn tưởng rằng thí nghiệm thất bại, Đế Lôi Na hóa thành cho bụi đây. Quá trình thí nghiệm bên trong cũng không phải chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Vật thí nghiệm tiêm vào hết dị năng dược tề, liền biến thành dòng máu, hoặc là biến thành cho bụi. Cho nên, nàng coi là Đế Lôi Na đã chết, liền không có lại đi để ý tới, lại không nghĩ rằng Đế Lôi Na cũng chưa chết, hơn nữa còn thu hoạch được ẩn thân dị năng. Không nghĩ tới sao Tác Na, ta lại còn sống. Nhìn đến Tác Na, Đế Lôi Na chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem nàng đầu cũng chặt đi xuống. Nhưng là nàng nhịn xuống, nàng biết Vương Đại Đông chỗ lấy còn giữ nàng, khẳng định là có chuyện muốn hỏi nàng. Các loại Vương Đại Đông hỏi xong, lại giết nàng không muộn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tác Na nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nói. Nàng có chút sợ hãi. Làm cái gì cũng so với các ngươi làm muốn tốt nghìn lần gấp trăm lần. Các ngươi những thứ này đồ phu. Đế Lôi Na nhìn đến pha lê trong tường chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say quái vật. Nước mắt nhịn không được chảy ra. Đó là đệ đệ của nàng a, cái kia nhát gan, luôn yêu thích tránh sau lưng tự mình tị thế trùng, bây giờ lại bị những người này biến thành không phải người không phải quỷ bộ dáng. Vương Đại Đông phất phất tay, ra hiệu Đế Lôi Na không nên kích động, một lát nữa đợi hắn thẩm vấn hoàn tất, tự nhiên có là cơ hội cho hả giận. Ngươi xác định sẽ thả ta? Tác Na không ngốc, biết Đế Lôi Na đối nàng hận thấu xương, hận không thể đào nàng ra, uống nàng máu, ăn nàng thịt, làm sao có thể thả nàng. Dù sao, lúc trước nàng thế nhưng là đối Đế Lôi Na cũng đã làm rất nhiều tàn nhẫn thí nghiệm. Yên tâm đi, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi trả lời hài lòng, ta khẳng định thả ngươi. Vương Đại Đông nói, tốt, vậy ngươi muốn giữ lời nói. Suoya cắn răng nói, ta thì hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết hay không Thượng Đế Cấm Khu? Thượng Đế Cấm Khu, nữ nhân viên nghiên cứu khoa học lộ ra một vệt vẻ mờ mịt. Theo nữ nhân viên nghiên cứu khoa học trong lúc biểu lộ, Vương Đại Đông chính là đến ra mình muốn đáp án. Cái này nữ nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có biết hay không Thượng Đế Cấm Khu, khoát tay một cái nói. Đế Lôi Na, nàng là ngươi. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi vừa mới rõ ràng nói muốn thả qua ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,